Đồ băng tảng, em yêu anh, chương 11 âm mưu chinh phục hắn âm mưu 2. Gocchuyenaudio.com, ngày mới bắt đầu với những tia nắng mai, tiếng lá cây rì rào như đánh thức nó chào ngày mới. Bảo Ngọc mệt mỏi lê chân đi vệ sinh cá nhân, tiến hành âm mưu chinh phục hắn lần hai, dù chưa nghĩ đến, Bảo Ngọc lê bước tới nhà hắn. Hôm nay Phong ngốc kia đã thông minh tóm cổ con ba tê đi xa, để nó thực hiện âm mưu của mình. Nó đứng trước cửa, bấm chuông nhưng không có ai. Đành leo rào, đúng thật sự hổ báo của nó dần hiện rõ. Nó phóng thanh thoát trên tường 1:30 đã định vị nơi nhà hắn. Nhưng họa lại tới đầu, phóng không phương hướng đã đưa nó đến chuồng chó phóc nhà hắn. Tiếng sủa y nòi khiến kẻ kia thức giấc, hắn trong mớ ngủ bước xuống đã phải cười một tràn sặc sủa. Cảnh tượng hắn thấy là sự chiến đấu quyết liệt giữa nó và chó. Chó cắn người, người cắn chó. Hắn thật bất ngờ trước tính cách đặc biệt này. Con chó ngốc này mình im không hả? Bảo Ngọc vừa là vừa vật lộn với chó. Gâu, gâu, gâu, grừ, cô đúng là biến thái. Cuộc chiến giữa người và chó được hắn thấy buông lời trêu chọc. Gì, ai, ai, kẻ ngốc kia giờ chỉ biết xấu hổ, bởi xông vào nhà dân tùy tiện, vừa lo vừa sợ bị lên đồn thì nguy. Nó im lặng bảo vệ tính mạng. Chưa hay hắn bảo mình biến thái nên im, không thì hắn tiêu. Hắn nhìn nó đầu tóc rối bời vì xô xát, tay bị chảy xước vì vết cắn của chó. Không một lời nói, hắn tiến bước bế bổng nó lên. Này, tên xấu xa, anh đem tôi đi đâu? Cô nghĩ sẽ đi đâu? Tôi, xin lỗi mà, đừng đưa tôi vào đồn công an. Á cứu con mẹ ơi. Á á, này heo biến thái, cô im đi. Hắn đặt nó lên ghế sofa, lặng lẽ thoa thuốc từng vết thương, hắn cũng không hiểu mình đang làm gì, sự yêu thương hay sự thương hại nhất thời, khiến hắn ngưng ngùng. Xong, rồi, à ừ, cảm ơn. Sự ân cần này khiến nó ấm áp hẳn, như tìm lại được sự yêu thương từ hắn. Mà, nó ngập ngùng muốn nói lời tỏ tình, Bảo Ngọc mày phải cố lên, đây là cơ hội ngàn vàng. Mày phải nắm bắt, hắn nhìn chăm chăm đợi nó trả lời. Tôi, vẫn là sự im lặng nó như muốn nổ tung lời tỏ tình khó vậy sao? Hắn như hết kiên nhẫn, mặt biến sắc bước đến sát nó. Gì, tiếng hét như trời giáng khiến nó chưa kịp hoàn hồn, buông lời vô thức. Anh hôi quá, như nhận thức vừa nói gì nó biết mình sắp bị xử tử tìm cơ trốn. À, anh đi tắm đi, tôi về đây, nó toan chạy, đã bị hắn tóm cổ. Từ trước đến nay chưa ai dám nói hắn như thế, đây như là một sự sỉ nhục, cơn giận đâu đó dâng trào trong hắn. Cô chết đi, hắn ký đầu nó mấy cái đau điếng. Á, đau, á, anh buông tôi ra, băng tảng xấu xa, dám nói tôi hôi, chết nè, cho con heo biến thái cho cô phù đầu. Hắn ký liên tiếp không để ý chân mình va phải cạnh bàn ngã nhào, kẻ kia tìm cớ trốn thoát. Lưu, lưu, heo biến thái cô đứng lại cho tôi, không có ngu cho anh bắt, nó chạy tất tả ra khỏi tay tên quỷ dữ nào hay. Dầm, tiếng người va phải cửa kính vang như trời váng, sớm biết nó sẽ chạy hắn đã bật ngay chế độ chống trộm cửa kính trong suốt ngay phòng khách. Lần này hắn như nổi giận muốn tóm nó cho bằng được. Ui ra, trời sập hả trời, Bảo Ngọc té đau lụi thụi đứng dậy. Cô chạy nữa đi, hắn tiến tới nó bằng khuôn mặt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống. Á, anh đừng lại đây, tôi cho anh ăn cước tung chảo. Á, tránh ra. Á, hắn thật sự hứng thú với cô gái này, mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Một là cô phải làm ô xin cho tôi. Hai là, tôi và cô, hắn vừa nói vừa nhìn Bảo Ngọc từ đầu tới chân, khiến cô rùng người. Ai chứ kẻ băng tảng đó nói là làm. Anh, sao, được, gocchuyenaudio.com, tôi sẽ làm ô xin cho anh. Bảo Ngọc la hét trong cơn tức, tốt ngay bây giờ nấu bữa sáng cho tôi. Bảo Ngọc vừa tức vừa hậm hục vào bếp làm công việc hắn giao, không quên chửi rủa. Tên băng tảng xấu xa, mất dịch, độc ác bí ổi, anh là kẻ vụ lợi. Hừ, bực mình quá, đồ băng tảng đáng ghét. Nó chút cơn tức vào đống thịt bầm trên thớt, cứ ngỡ là gương mặt xấu xa kia, không, hay. Nè, tiếng hắn phía sau vọng tới. Á á quỷ, gì, hắn vừa không nghe tay khởi động như sắp đấm đá. À không gì, tôi nói quỷ sâu bọ, quỷ hà, hắn thật không thể nói lại con heo này, đành cười trừ cho qua. Mau lên, Bảo Ngọc vừa làm thật nhanh thoát khỏi móng vuốt quỷ dữ. Cuối cùng nó cũng đã xong món mì xào thịt bầm, thường ngày đã làm, đây như món tủ của nó. Mùi mì bay thơm phức như gọi mời kẻ kia. Nè, anh ăn thử đi, cô cũng có bản lĩnh ấy chứ. Hắn ăn đũa đầu tiên, hương vị thơm ngon của ngũ vị thấm vào lưỡi, tuy không cầu kỳ sang trọng nhưng nó thật sự rất ngon. Mùi vị xông vào mũi càng quen thuộc, chợt đầu hắn hiện lên hình ảnh mờ ảo. Bãi cỏ, cây cổ thụ, cặp trai gái, hình ảnh mập mờ của người con gái đút chàng trai đũa mì. Hiện diện đâu đó là sự hạnh phúc. thấy hắn bất thường, nó giật mình tìm hiểu. Anh, có sao không? Có phải nhớ ra gì không? Bảo Ngọc Như hiểu rõ, vì cô cố tính làm món quen thuộc này, vì ngày nào cô cũng làm cho hắn ăn. Bởi cô nợ hắn một điều kiện ở quán kem ngày xưa. Nó mong muốn món mì này sẽ giúp hắn và nó nhận ra nhau. Nhưng, tôi đau đầu quá, băng tảng, có phải anh nhớ ra gì không? Tôi, thấy, cây cổ thụ, cô gái, chàng trai, đau quá, anh cố nhớ đi, cố lên, tôi, đau quá, tôi không thể, băng tảng, anh tỉnh lại đi, hắn trong cơn đau ngất xỉu lúc nào không hay. Bảo Ngọc sợ hãi kéo hắn ra cửa, cũng đúng lúc anh và Tiểu Tuệ về kịp khi cô vừa gọi điện. Bảo Ngọc, Phong sao vậy, cô làm gì anh Phong hả? Em, tôi, nó thất thần cất không thành tiếng, giờ không phải là lúc hỏi, mau đưa Phong đến bệnh viện, nhanh, khách trương.